Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1156. Thật coi chính mình là thiên nhân cảnh cường giả sao? Tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân thực lực lúc, trên tay hắn công kích không giảm chút nào. Tiếp tục hướng phía Sâm Vanh quét ra một kích quét ngang. Lập tức chém ra một đạo rưỡi hình dáng kích mũi nhọn. Hướng phía kia Sâm Vanh đánh tới. Tiểu tử, dừng tay, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy. Một bên Sâm chú mặt lộ vẻ lo lắng thần sắc. Đối Mạc Thanh Vân lớn tiếng quát lớn một câu. Sâm chú lời nói rơi xuống. Hắn chính là thân ảnh khẽ động, muốn ngăn cản Mạc Thanh Vân xuất thủ. Sâm chú lão tổ. Bất quá là hai cái tiểu bối giao thủ. Người trưởng bối này xuất thủ tựa hồ không hợp lý a. Nhìn thấy Sâm chú biểu hiện như vậy, Thường Ngọc Hải mặt lộ vẻ vui sướng nụ cười, đem Sâm chú đường đi chặn lại. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, vừa mới qua đi ngắn ngủi một lát, Sâm chú cũng gặp phải tình huống như vậy. Cái này lấy đạo của người, trả lại cho người sự tình. Làm thật sự là quá sung sướng. Ngươi thấy mình đường đi bị Thường Ngọc Hải ngăn trở. Sâm chú biểu lộ tức giận đến run rẩy lên, giận chỉ vào Thường Ngọc Hải nói không ra lời. Không có cách nào khác, hắn kết cục này coi là hắn tự làm tự chịu. Ai bảo hắn vừa rồi xuất thủ ngăn cản Thường Ngọc Hải. Thường ra người, xem ra lão phu đối với các ngươi quá nhân từ. Một đạo lạnh lùng thanh âm đàm thoại ung dung truyền đến. Đi theo, mọi người liền nhìn thấy một đạo hình người hư ảnh ra sinh tử đài trên không. Nhìn thấy cái này đạo nhân ảnh về sau, sinh tử đài xung quanh người vây xem lập tức mặt lộ vẻ mặt sợ hãi. Cái này đạo nhân ảnh chính là Sâm gia lão tổ tông Sâm Mãnh, thiên nhân cảnh tu vi cường giả. Bái kiến Sâm Mãnh lão tổ. Nhìn thấy Sâm Mãnh niệm lực hình chiếu xuất hiện, tất cả mọi người lộ ra cung kính biểu lộ, vội vàng hướng Sâm Mãnh hành lễ. Tại mọi người hướng Sâm Mãnh hành lễ thời điểm, Thường Ngọc Hải biểu lộ ngưng trọng lên. Hắn không nghĩ tới đem Sâm Mãnh cho kích động, nếu là cái này Sâm Mãnh dính vào, đây đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải một chuyện tốt a. Sâm Mãnh tổ sư. Nhìn thấy Sâm Mãnh niệm lực hình chiếu xuất hiện, Sâm chú lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên biểu lộ. Đối Thường Ngọc Hải quát lạnh nói, Thường Ngọc Hải, ngươi còn nhanh cút qua một bên, để cho ta thu thập ngươi Thường gia tên nghiệp chướng này. Nghe được Sâm chú nói đến đây ngữ, Thường Ngọc Hải không khỏi nhướng mày, trên mặt lộ ra do dự biểu lộ. Hắn mặc dù muốn ngăn cản Sâm chú, nhưng hắn lo lắng bởi vì hắn hành động này dẫn đến Sâm Mãnh cũng tham gia vào. Nếu là Sâm Mãnh xuất thủ đối phó Mạc Thanh Vân, dùng Mạc Thanh Vân thực lực trước mắt, chỉ sợ còn không phải Sâm Mãnh đối thủ. Bất quá, nếu là tùy ý Sâm chủ đối phó Mạc Thanh Vân, đây cũng không phải là Thường Ngọc Hải nguyện ý. Phốc phốc, lúc này tại Thường Ngọc Hải do dự lúc, Mạc Thanh Vân trong tay phần tiên chiến kích hướng về phía trước một kích, trực tiếp đâm vào Sâm Vanh lồng ngực, đem Sâm Vanh ngực xuyên thủng. Bành, một kích xuyên thủng Sâm Vanh ngực, một cỗ kinh người hỏa diễm lực lượng liền từ phần tiên chiến kích bên trên bạo phát đi ra, trong nháy mắt đem Sâm Vanh nhục thể cho đốt cháy. Sâm Vanh nhục thể bị hỏa diễm lực lượng thiêu hủy. Một cái màu xám khí vụ hình dáng vật thể liền từ hắn thiên linh bên trong bay ra. Vanh Nhi nhìn thấy Sâm Vanh nhục thể bị hủy diệt, Sâm chú cùng Sâm Mãnh đều là biểu lộ kinh hãi, trên nét mặt hiện ra quan tâm cùng phẫn nộ. Thường Uy tiểu tử này quá không coi ai ra gì, tại hai người bọn họ quát lớn phía dưới thế mà còn động thủ hủy đi Sâm Vanh nhục thể. Ngay sau đó kia Sâm Mãnh liền lộ ra âm trầm biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân lạnh giọng quát lớn, tiểu tử, dừng tay. Bất quá, Mạc Thanh Vân đối với Sâm Mãnh mệnh lệnh lời nói, lại là trực tiếp lựa chọn coi thường, đưa tay tế ra một cái màu trắng đen hồ lô, âm dương tử mẫu hồ lô, cho ta thu, đem âm dương tử mẫu hồ lô tế ra. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, đưa tay bóp ra một cái thủ ấn, đối âm dương tử mẫu hồ lô phía trên một điểm, đón lấy, âm dương tử mẫu hồ lô chính là quang mang đại thịnh, bộc phát ra một cỗ màu đen khí vụ, cực tốc đem kia Sâm Vanh linh hồn nuốt hết đi vào. Màu đen khí vụ đem Sâm Vanh linh hồn nuốt hết, hắn chính là một chút xíu thu nhỏ, cực tốc về tới âm dương tử mẫu trong hồ lô. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, xung quanh người đều ngốc trệ. Đối Mạc Thanh Vân lá gan bội phục tới cực điểm. Thường uy lá gan thật là lớn a. Đối mặt thiên nhân cảnh cường giả Sâm Mãnh khí thế áp bách, thế mà còn dám đem Sâm Vanh linh hồn cho thu. Hắn đây là tại hướng thiên nhân cảnh cường giả khiêu khích a. Thường uy lá gan thật to lớn a. Thế mà liền Sâm Mãnh lão tổ mặt mũi đều không bán. Ta đoán Thường uy làm như thế, chính là định dùng Sâm Vanh linh hồn, xem như chính mình bảo mệnh hộ thân phù. Hẳn là như thế, nếu là Sâm Mãnh lão tổ đoán chừng Sâm Vanh tính mệnh, hắn cũng không dám lại đối Mạc Thanh Vân động thủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, xung quanh người đều mặt lộ vẻ chấn kinh, yên lặng suy đoán Mạc Thanh Vân dự định. Tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân ý nghĩ lúc, kia Sâm Mãnh niệm lực hình chiếu biểu lộ dữ tợn, cả giận nói, đáng chết tiểu tử, đã như vậy không biết điều, lão phu liền đem các ngươi Thường ra xóa sạch. Sâm Mãnh niệm lực hình chiếu lời nói rơi xuống, hắn liền sẽ không tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân nói nhảm, trực tiếp đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Đón lấy, giữa không trung Sâm Mãnh niệm lực hình chiếu hướng phía Mạc Thanh Vân một trưởng đánh xuống, phanh phanh phanh, tại Sâm Mãnh niệm lực hình chiếu một trưởng phía dưới, sinh tử đài trên không không gian vỡ vụn, phảng phất không thể thừa nhận Sâm Mãnh niệm lực hình chiếu một kích. Bất quá, Mạc Thanh Vân đối mặt Sâm Mãnh niệm lực hình chiếu một trưởng này, nhưng không có lộ ra chút nào e ngại, một mặt ngạo nghễ biểu lộ nói, bất quá là một tia niệm lực hình chiếu thôi, vậy mà cũng dám ở này dương oai, lại còn coi chính mình là thiên nhân cảnh cường giả sao, phần tiên chiến kích. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, hướng phía Sâm Mãnh niệm lực hình chiếu một kích oanh kích mà đi. Tại Mạc Thanh Vân một kích phía dưới, một cỗ kinh người hỏa chi pháp tắc lực lượng lần nữa theo phần tiên chiến kích bên trên bạo phát đi ra. Tại cỗ này hỏa chi pháp tắc lực lượng trùng kích vào, Sâm Mãnh niệm lực hư ảnh lập tức run rẩy lên, tựa hồ không chịu nổi Mạc Thanh Vân cái này một kích. Phanh phanh phanh, trưởng ảnh cùng kích mũi nhọn ở giữa không trung va nhau, bộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng vang, chấn động đến thiên địa đều lắc lư. Đi theo, một cỗ kinh khủng chiến đấu dư ba hướng phía sinh tử đài xung quanh cuốn tới. Đối mặt cỗ này chiến đấu dư ba quét sạch, xung quanh mọi người vây xem lập tức thần sắc đại biến, vội vàng hướng phía sinh tử đài hậu phương thối lui. Cuồng viêm liệt nhật, lúc này tại mọi người lui lại né tránh lúc, Mạc Thanh Vân đem thức thứ nhất thi triển, ngăn cản cỗ này chiến đấu dư ba xung kích. Theo hỏa diễm hộ thuẫn tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể hình thành, những cái kia chiến đấu dư ba lập tức bị cản lại, tại Mạc Thanh Vân 3 mét bên ngoài không cách nào tiến thêm. Ngăn lại chiến đấu dư ba xung kích, Mạc Thanh Vân chính là thân thể khẽ động, hướng phía Sâm Mãnh hư ảnh giết tới. Bây giờ Sâm Mãnh niệm lực hình chiếu tại chiến đấu dư ba trùng kích vào, đã là ở vào lung lay sắp đổ trình độ, lúc này bị Mạc Thanh Vân oanh kích, rất nhanh liền trở nên luống cuống tay chân. Phốc phốc, chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân bá đạo xuất thủ dưới, Sâm Mãnh niệm lực hình chiếu bị phần tiên chiến kích xuyên thủng,